Các bạn đang nghe truyện Ngộ Tính Nghịch Thiên Ta tại Chư Thiên Sáng Pháp truyền đạo trên kênh TV Audio CV. Chương 1382, Khảo Nghiệm Ta Ư. 1. Lôi kéo không nối. Kim sắc thân ảnh khẽ giật mình. Di chỉ này có lai lịch kinh thiên động địa, dù là cường giả đỉnh cao Tiêu Dao đệ tam cảnh, cũng không cách nào chống đỡ. Sẽ bị cưỡng ép kéo vào không gian khảo nghiệm. Nhưng còn Lâm Nguyên, kim sắc thân ảnh cẩn thận quan sát Lâm Nguyên. Tuy không rõ thủ đoạn của nam tử trẻ tuổi này, nhưng dao động khí tức sinh mệnh của hắn cũng chỉ ở mức độ Tiêu Dao đệ tam cảnh bình thường, nhưng lại có thể dễ dàng chống lại lực kéo của hắn. Lẽ nào hắn có cảm ngộ rất sâu về thời không? Kim sắc thân ảnh thầm nghĩ. Bản chất của việc hắn cưỡng ép lôi kéo chính là mượn nhờ thời không quy tắc. Nếu đối phương cũng tinh thông thời không quy tắc, bản thân hắn không làm gì được cũng là chuyện bình thường. Chỉ là để đạt tới trình độ cảm ngộ thời không quy tắc khiến kim sắc thân ảnh thúc thủ vô sách, thực sự quá hiếm thấy. Trong các đại vĩnh hằng tông môn, những truyền nhân mạnh nhất được mệnh danh là vĩnh hằng chi tử, cũng không có mấy ai có được cảm ngộ như vậy. Phương thiên địa này, vô số tu hành giả lấy phù văn chỉ đạo cảm ngộ quy tắc, ngưỡng cửa tuy rằng hạ thấp rất nhiều, nhưng không có nghĩa là đã hoàn toàn biến mất. Độ khó cảm ngộ thời không quy tắc, càng đi sâu càng khó. Phỏng chừng đã sắp vượt qua thời không quy tắc bản thân rồi. Kim sắc thân ảnh thầm phán đoán, cái gọi là vượt qua thời không quy tắc bản thân, chính là nửa bước chân đã bước ra khỏi phạm trù thời không cửu trùng cảnh, chỉ có như vậy mới có thể khiến hắn không làm gì được. Không ngờ lần này lại nhặt được bảo bối. Kim sắc thân ảnh nghĩ thầm, khảo nghiệm giả thực lực càng mạnh, đối với quy tắc cảm ngộ càng cao, lại càng có hy vọng thông qua khảo nghiệm. Mà ý nghĩa tồn tại của hắn chính là bồi dưỡng ra một vị khảo nghiệm giả có thể thông qua tất cả khảo nghiệm. Hiện tại xem ra, Lâm Nguyên xem như có một tia hy vọng mong manh thông qua tất cả khảo nghiệm. Suýt chút nữa đã bị kéo đi rồi. Trong lòng Lâm Nguyên cũng kinh hãi không kém, vừa rồi phù văn trải rộng khắp trời đất đồng thời vận chuyển, nếu không phải hắn đối với thời không dung hợp quy tắc cảm ngộ gần tới cực hạn, chỉ sợ đã bị cưỡng ép chuyến dời đi rồi. Hiện tại Lâm Nguyên xuất hiện ở đây chỉ là Thái Dương Nguyên Thần, rất nhiều thủ đoạn không thể thi triển. Mà bởi vì chân thân bản tôn cần khai mở vô cùng hằng sa hạt tử thế giới, cho nên tất cả tài nguyên đều ưu tiên cho chân thân bản tôn sử dụng. Vì vậy, thực lực của Thái Dương Nguyên Thần cũng chỉ ở mức tối cường thiên tôn, vô địch đại thánh, tương đương với Tiêu Dao đệ tam cảnh của phương thế giới này. Thái Dương Nguyên Thần thiếu thái âm, hỗn độn thái cực chỉ đạo bị hạn chế. Nếu Thái Dương Nguyên Thần cùng thái âm Nguyên Thần dung hợp, trở thành thái cực Nguyên Thần, thực lực cho dù vẫn không bằng chân thân bản tôn, nhưng cũng sẽ vượt qua tối cường thiên tôn, vô địch đại thánh, sánh ngang với tồn tại như Uyên Long. Tiểu tử, đừng lo lắng, ta không có ác ý, kim sắc thân ảnh ôn hòa nói, đối với khảo nghiệm giả như Lâm Nguyên, người có một tia hy vọng mong manh, hắn vẫn rất kiên nhẫn. Ngươi muốn đưa ta đi đâu? Lâm Nguyên trực tiếp hỏi. Trước đây, ở những di chỉ tông môn thế lực khác, chưa từng xuất hiện tình huống như thế này. Cưỡng ép hắn di chuyển đến một không gian xa lạ, nơi mà nguy hiểm không rõ, nội tình không hay, Lâm Nguyên đương nhiên không muốn. Khảo nghiệm không gian, chỉ cần thông qua khảo nghiệm không gian, ngươi có thể nhận được truyền thừa cuối cùng. Kim sắc thân ảnh không hề mất kiên nhẫn. Khảo nghiệm không gian, Lâm Nguyên hiếu ra. Phù văn xung quanh thung lũng này rõ ràng là do tu hành giả tạo ra, Lâm Nguyên cũng đã sớm chuẩn bị. Đây là khảo nghiệm không gian của Thánh Tông nào? Lâm Nguyên hỏi. Không nói đến cái khác, chỉ riêng thủ đoạn phù văn suýt nữa cưỡng ép di chuyển hắn đi, đã vượt xa Thanh Vân Thánh Tông, Ly Hồng Thánh Tông, Lâm Nguyên suy đoán, đây có lẽ là tác phẩm của một vô thượng Thánh Tông nào đó. Thánh Tông nào? Kim sắc thân ảnh nhìn Lâm Nguyên, lắc đầu nói, đây không phải là khảo nghiệm không gian của Thánh Tông. Không phải là khảo nghiệm không gian của Thánh Tông, trên mặt Lâm Nguyên lóe lên một tia nghi hoặc. Nếu không phải là khảo nghiệm không gian của Thánh Tông, thì là của ai? Người khai mở khảo nghiệm không gian này là Ngô Sơn Chi Chủ vĩ đại. Kim sắc thân ảnh nói. Ngô Sơn Chi Chủ, trong lòng Lâm Nguyên chấn động. Ngô Sơn Chi Chủ chính là vĩnh hằng chi chủ của nguyên thế giới này, cũng là thập tam giai thời gian sinh mệnh. Theo những gì Lâm Nguyên biết được, Ngô Sơn Chi Chủ cực kỳ thần bí, ngài ấy không hề lập vĩnh hằng tông môn, độc lai độc vãng, lấy họa đạo bước vào tầng thứ thập tam giai. Tranh của Ngô Sơn Chi Chủ ấn chứa huyền cơ vô tận, nói là tranh nhưng kỳ thực lại là một thế giới hoàn chỉnh, Ngô Sơn chỉ chủ truy cầu vẽ ra một bức cự họa, sánh ngang với nguyên thế giới này. Không gian khảo nghiệm này, do Ngô Sơn chỉ chủ khai mở, Lâm Nguyên nhìn thân ảnh màu vàng, nhịn không được hỏi. Chẳng lẽ còn giả được sao? Thân ảnh màu vàng nghiêm nghị nói. Ngô Sơn chi chủ vì sao lại khai mở không gian khảo nghiệm này? Lâm Nguyên cũng không nghĩ ngờ nhiều, chư vị vĩnh hằng chỉ chủ của nguyên thế giới này, ảnh hưởng vô cùng sâu xa, không có cường giả nào dám mạo danh vĩnh hằng chi chủ. Ngô Sơn chi chủ trước khi ma, ta giáng thế đã sớm có cảm ứng, ý thức được phương thiên địa này sẽ rơi vào tịch diệt vĩnh hằng, cho nên mới sớm khai mở rất nhiều không gian khảo nghiệm, để sau khi ma, ta giáng thế, bồi dưỡng ra những người khảo nghiệm có thực lực đầy đủ. Ngô Sơn chi chủ hy vọng có thể bồi dưỡng ra một vị vĩnh hằng chỉ chủ mới, như vậy mới có thể quét sạch ma tai. Thân ảnh màu vàng nói. Những tin tức này vốn hắn không cần phải nói cho người khảo nghiệm biết, nhưng nếu giờ phút này hắn không nói rõ ràng, chỉ sợ nam tử trẻ tuổi trước mặt sẽ không tiến vào không gian khảo nghiệm. Thì ra là vậy. Lâm Nguyên trầm ngâm. Vĩnh hằng chi chủ có thể quan sát dòng thời gian tương lai, ma, tai giáng thế, đối với cường giả dưới thập tam giai mà nói, là tai nạn bất thình lình, nhưng trong mắt thời gian sinh mệnh, hẳn là đã sớm nhìn thấy. Ban đầu Lâm Nguyên còn hiếu kỳ, vì sao, ma, tai hoành hành, lại không có thập tam gia nhúng tay, giờ xem ra, các vĩnh hằng chỉ chủ của nguyên thế giới này đã sớm bày bố từ trước. Ví dụ như không gian khảo nghiệm này. Ngô Sơn chi chủ bị ma thần kiềm chế, Lâm Nguyên hỏi ra nghĩ hoặc trong lòng. So với việc bồi dưỡng ra một vị vĩnh hằng chi chủ mới, đi quét sạch, ma, tai, thời gian sinh mệnh thập tam giai tự mình ra tay khẳng định đơn giản hơn, dễ dàng hơn. Vĩnh hằng chi chủ không phải hạng người dễ dàng bồi dưỡng, thậm chí có thể nói vĩnh hằng chi chủ không cách nào bồi dưỡng mà thành. Sáu vị thủy tổ của sáu đại cổ quốc ở nguyên thế giới đầu tiên, trừ đại phục thủy tổ ra, năm vị thủy tổ còn lại trước khi bước vào thập tam giai đều chưa từng được vị thủy tổ đời trước dốc lòng bồi dưỡng. Ngô Sơn chi chủ muốn thông qua không gian khảo nghiệm để bồi dưỡng ra một vị vĩnh hằng chi chủ mới, e rằng hy vọng quá mức xa vời. Bởi vậy Lâm Nguyên mới suy đoán Ngô Sơn chi chủ không thể thoát thân, mà kẻ có thể khiến Ngô Sơn chi chủ vướng bận, khả năng cao nhất chính là vị ma thần kia. Ma thần, thân ảnh màu vàng lắc đầu, ma thần tuy rằng thực lực cường hãn, nhưng không thể cản trở Ngô Sơn chi chủ vĩ đại. Không phải ma thần, Lâm Nguyên trong lòng càng thêm kinh ngạc. Vậy là ai, ta cũng không rõ. Thân ảnh màu vàng nói, ma thần, không phải ngọn nguồn của ma tai. Thôi được, ta đã nói hết những gì có thể. Không gian khảo nghiệm này, chính là Ngô Sơn chi chủ hao tốn tâm huyết khai mở, bên trong ẩn chứa trung cực truyền thừa, càng là tinh túy về bản chất của phù văn đại đạo. Thân ảnh màu vàng nhìn Lâm Nguyên, nói, với tạo nghệ của ngươi về thời không, vẫn có một tia hy vọng mong manh vượt qua, cho dù không thể vượt qua, cũng có thể thu hoạch được một phần truyền thừa, đối với bản thân có lợi ích cực lớn. Giờ hãy nói cho ta biết, có muốn tiến vào không gian khảo nghiệm hay không? Thân ảnh màu vàng lên tiếng hỏi. Không gian khảo nghiệm của Vĩnh Hằng Chi Chủ, Lâm Nguyên thoáng trầm ngâm, hỏi, có nguy hiểm hay không? Nếu có nguy hiểm, Lâm Nguyên dự định đợi tu luyện đến cực hạn rồi sẽ quay lại. Dù sao không gian khảo nghiệm cũng ở chỗ này, chạy trời không khỏi nắng, Lâm Nguyên bất cứ lúc nào cũng có thể thử sức. Nguy hiểm, thân ảnh màu vàng thở dài, Ngô Sơn chi chủ chứng kiến, ma, tai giáng xuống, vô số tu hành giả vẫn diệt, sao có thể bố trí nguy hiểm trong không gian khảo nghiệm, nếu ngươi cảm thấy không thể vượt qua khảo nghiệm, ta sẽ đưa ngươi rời khỏi, sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Thân ảnh màu vàng cảm khái nói, nếu không phải truyền thừa của Ngô Sơn chi chủ có ngưỡng cửa tu luyện cực cao, tu hành giả không đạt yêu cầu nếu cưỡng ép lĩnh hội, sẽ tạo thành tổn hại không thể bù đắp. Chỉ sợ ngay cả khảo nghiệm cũng không cần thiết lập. Đối với tồn tại như Ngô Sơn chỉ chủ, không thiết lập bất kỳ khảo nghiệm nào đã vội truyền bá rộng rãi tuyệt học của bản thân, đó mới là ác ý tày trời. Thiết lập khảo nghiệm, chính là nhân từ. Để những kẻ tu hành không thích hợp tu luyện không phải chịu tốn thất không thể cứu vãn. Ta nguyện ý, Lâm Nguyên lập tức gật đầu. Ngô Sơn chi chủ là thời gian sinh mệnh thập tam giai, truyền thừa của hắn, Lâm Nguyên đương nhiên khát khao. Hơn nữa lại không tồn tại bất kỳ nguy hiểm nào. Chẳng khác nào dân tặng không công, Lâm Nguyên sao có thể cự tuyệt. Từng. Kim sắc thân ảnh nhìn Lâm Nguyên, nói, tiếp theo đừng chống cự. Được. Lâm Nguyên gật đầu. Ông, xung quanh phù văn lần nữa hô ứng, một luồng ba động thời không ập đến, đem Lâm Nguyên trong nháy mắt kéo vào một phương không gian thần bí. Đây là, Lâm Nguyên nhìn về phía xung quanh. Đây là một phương thiên địa bao la, Lâm Nguyên liếc mắt một cái đã bị hấp dẫn bởi ba bức họa khổng lồ treo lơ lửng giữa thiên địa. Ba bức họa khổng lồ này, lần lượt là một thiếu niên khoác kim giáp, khí tức kinh khủng, dù cách bức họa khổng lồ vẫn có thể truyền ra ngoài. Tiếp theo là một nữ tử có mị lực, mặt sa y gần như trong suốt, khóe miệng hơi nhếch lên, mị hoặc tâm lĩnh vô hình, cường giả tiêu dao đệ tam cảnh bình thường đều không dám nhìn thẳng lâu, sẽ có nguy cơ trầm luân. Về phần bức cự họa cuối cùng là một nam tử bạch y, so với hai bức họa trước, nam tử bạch y không có bất kỳ khí tức nào tiết lộ, nhưng cảm giác mà hắn mang đến cho Lâm Nguyên lại là uy hiếp lớn nhất. Ba vị cường giả trong ba bức cự họa, mỗi người đều không kém Uyên Long. Lâm Nguyên thần sắc hơi ngưng trọng, thầm nghĩ trong lòng. Nhất là nam tử bạch y trong bức họa cuối cùng, mơ hồ có ý vượt qua cả Uyên Long. Ba bức cự họa này đều do Ngô Sơn chỉ chủ vĩ đại vẽ nên. Đúng lúc này, kim sắc thân ảnh xuất hiện bên cạnh Lâm Nguyên, cũng ngước nhìn ba bức cự họa ở phía xa. Mỗi bức họa của Ngô Sơn chi chủ đều là thật, mà ba vị cường giả trong ba bức họa này cũng là thật, có thể từ trong tranh bước ra. Kim sắc thân ảnh nói, ba bức cự họa kia, mỗi vị cường giả trong đó đều tinh thông những lĩnh vực khác nhau, thậm chí Ngô Sơn chỉ chủ còn đặc biệt vẽ ra để làm khảo nghiệm cho hậu thế. Chỉ cần ngươi có thể vượt qua sự ngăn cản của ba bức cự họa, tiến vào nơi đó. Kim sắc thân ảnh vừa nói, vừa chỉ về khu vực trung tâm của thiên địa. Nơi đó ẩn hiện một cánh cửa nhỏ sừng sững. Liền tính là vượt qua khảo nghiệm. Kim sắc thân ảnh nói. Sau đó nhìn Lâm Nguyên một cái, với thực lực của ngươi, rất khó trực tiếp vượt qua sự ngăn cản của các cường giả trong ba bức cự họa. Ta khuyên ngươi nên dốc toàn lực đề thăng thời không dung hợp quy tắc, chỉ cần có thể triệt để siêu thoát thời không dung hợp quy tắc, liền có thể dễ dàng vượt qua khảo nghiệm. Kim sắc thân ảnh ngữ khí bình thản. Triệt để siêu thoát thời không quy tắc, bản thân chính là thời không, chỉ một ý niệm liền có thể xuất hiện bên ngoài cánh cửa nhỏ ở trung tâm thiên địa kia, ba vị cường giả trong cự họa đừng nói ngăn cản, ngay cả chạm vào cũng không thể. Đây cũng là nguyên nhân kim sắc thân ảnh cảm thấy Lâm Nguyên có một tia hy vọng mong manh vượt qua khảo nghiệm. Cái gọi là hy vọng mong manh, phụ thuộc vào việc Lâm Nguyên có thể triệt để siêu thoát thời không dung hợp quy tắc hay không, có thể siêu thoát, liền có thể vượt qua khảo nghiệm. Không thể siêu thoát, liền không thể vượt qua khảo nghiệm. Lâm Nguyên hiện tại đối với thời không dung hợp quy tắc lĩnh ngộ, tuy rằng sắp đạt tới trình độ triệt để siêu thoát thời không dung hợp quy tắc, nhưng so với triệt để siêu thoát vẫn là hai chuyện khác nhau. Muốn triệt để siêu thoát thời không dung hợp quy tắc, hy vọng xa vời. Nhưng ít nhất so với những kẻ lĩnh ngộ thời không còn bồi hồi ở cửu trọng cảnh, tiêu dao đệ tam cảnh vẫn cao hơn nhiều. Triệt để siêu thoát thời không dung hợp quy tắc, Lâm Nguyên khẽ nhíu mày, cho dù huyền hoàng bệ hạ ở trạng thái mạnh nhất hỗn độn hư không, cũng chỉ mới nửa bước siêu thoát thời không dung hợp quy tắc. Còn triệt để siêu thoát, Lâm Nguyên tuy có lòng tin, nhưng lại không biết cần bao lâu, 5.000 năm. Một vạn năm, quan sát đệ nhất tọa nguyên thế giới bản nguyên vận chuyển, đã khiến Lâm Nguyên trên phương diện lĩnh ngộ thời không dung hợp quy tắc tiến triển cực nhanh, nhưng muốn triệt để siêu thoát thời không dung hợp quy tắc, vẫn rất khó khăn. Cứ từ từ, ngươi còn rất nhiều thời gian, ngàn tỷ năm, vạn tỷ năm đều được, khảo nghiệm này không có giới hạn. Kim sắc thân ảnh nói. Thông thường, muốn đột phá sự ngăn cản của cường giả trong ba bức cự họa, ít nhất phải có thực lực vượt qua vĩnh hằng chi tử bình thường. Đây cũng là môn hạm đế tiếp nhận truyền thừa của Ngô Sơn chi chủ, nếu không thể vượt qua vĩnh hằng chi tử bình thường, thì lấy tư cách gì trở thành vĩnh hằng chỉ chủ đời mới. Hơn nữa truyền thừa của Ngô Sơn chi chủ cũng cần sinh mệnh thể đủ cường đại mới có thể tu luyện. Nhưng với tạo nghệ của Lâm Nguyên đối với thời không cảm ngộ, hoàn toàn không cần thiết phải lựa chọn cưỡng ép đột phá, tiêu dao đệ tam cảnh bình thường, gần như không có khả năng đạt tới thực lực của vĩnh hằng chi tử, đó là cần phải mượn nhờ rất nhiều ngoại lực. Càng không nói tới chính diện đột phá sự ngăn cản của cường giả trong ba bức cự họa, đối với thực lực yêu cầu, so với vĩnh hằng chi tử bình thường còn mạnh hơn một chút. Ngàn vạn lần đừng coi thường bọn họ. Kim sắc thân ảnh nhìn Lâm Nguyên, tiếp tục nói, cường giả trong ba bức cự họa này, đều là những kẻ mà Ngô Sơn chỉ chủ cho rằng đã đạt tới tiêu dao tam cảnh cực hạn chân chính, so với những vĩnh hằng chỉ tử kia còn mạnh hơn nhiều, cho nên thông qua khảo nghiệm yêu cầu, không phải đánh bại bọn hắn, mà là đột phá ngăn cản tiến vào trung tâm thiên địa nhập khẩu. Xác thực rất mạnh. Lâm Nguyên gật đầu. hai bức, cự họa, phía trước, đều có thực lực như Nguyên Long, bức cuối cùng càng ẩn ẩn vượt qua Nguyên Long, theo lý mà nói, cường giả như vậy căn bản sẽ không xuất hiện. Đệ nhất tòa nguyên thế giới từ khi khai thiên lập địa đến nay, cũng chỉ sinh ra duy nhất một vị Nguyên Long, bẩm thừa vô số cơ duyên nhân quả mới có được thực lực như thế. Vĩnh hằng chi tử của phương nguyên thế giới này, cũng chỉ tiếp cận Nguyên Long mà thôi, Nguyên Ma có lẽ sánh ngang thậm chí vượt qua Nguyên Long, nhưng căn bản không thể tiến vào nơi khảo nghiệm không gian này. Cho nên Ngô Sơn chi chủ cũng không yêu cầu người khảo nghiệm phải đánh bại bọn họ, điều đó căn bản là không thể. Kim sắc thân ảnh nói, cho dù là những vĩnh hằng chỉ tử được trời ưu ái, khi gặp phải một trong ba bức cự họa này, cũng sẽ bị áp đảo, huống chỉ là cả ba, đặc biệt là người cuối cùng, chính là do Ngô Sơn chỉ chủ lấy Thiên Quang chỉ chủ làm nguyên mẫu mà vẽ ra. Thiên Quang chi chủ, không chỉ là vĩnh hằng chỉ chủ cường đại nhất phương thiên địa này, mà còn là vĩnh hằng chỉ chủ thần bí nhất. Không ai biết quá khứ của Thiên Quang chỉ chủ, chỉ biết Thiên Quang chi chủ vừa xuất hiện, đã là vĩnh hằng chi chủ rồi, những vĩnh hằng chi chủ khác, bao gồm cả Ngô Sơn chỉ chủ, nói theo ý nghĩa nghiêm ngặt, đều đã chịu ân huệ của Thiên Quang chỉ chủ. Thậm chí ngay cả Phù Văn Đại Đạo, cũng là do Thiên Quang chi chủ truyền ra, những vĩnh hằng chi chủ khác không phải là người sáng lập Phù Văn Đại Đạo. Ta có thể thi triển bất cứ thủ đoạn nào, Lâm Nguyên ngẫm nghĩ, hỏi. Tự nhiên. Bất kể ngươi sử dụng thủ đoạn gì, chỉ cần bắt nguồn từ thực lực bản thân, đi vào cửa vào trung tâm thiên địa, coi như thông qua khảo nghiệm. Kim sắc thân ảnh nói, không có bất kỳ hạn chế nào. Được. Lâm Nguyên khẽ gật đầu. Ngươi có thể nghe, cũng có thể không nghe đề nghị của ta. Kim sắc thân ảnh mép vuông xuông, trong mắt hắn, hy vọng duy nhất để Lâm Nguyên thông qua khảo nghiệm, chính là triệt để siêu thoát thời không dung hợp quy tắc. Nhưng đây cũng chỉ là đề nghị, kim sắc thân ảnh không thể cưỡng ép Lâm Nguyên làm theo đề nghị của hắn. Ừm. Lâm Nguyên nhìn về phía ba bức cự họa, bây giờ ta có thể thử một chút không? Có thể. Kim sắc thân ảnh không ngạc nhiên. Có thể thông qua ngăn trở hay không tạm thời không nói, những người khảo nghiệm trước đó đều sẽ lập tức nếm thử giao thủ với cường giả trong cự họa. Dù sao ba bức cự họa này, chính là Ngô Sơn chi chủ cho rằng cực hạn của tiêu giao tam cảnh, cho dù không phải đối thủ, cũng có thể mở mang kiến thức. Dù sao cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Đi thôi. Thân ảnh màu vàng kim nhìn Lâm Nguyên, trong phạm vi ngàn vạn dặm gần lối vào, cường giả trong bức cự họa thứ nhất sẽ bước ra. Trong phạm vi trăm vạn dặm gần lối vào, cường giả trong bức cự họa thứ hai sẽ bước ra. Trong phạm vi 10 vạn dặm gần lối vào, cường giả trong bức cự họa thứ ba sẽ bước ra. Nói đơn giản, càng gần lối vào, trở ngại càng lớn, đặc biệt là trong phạm vi 10 vạn dặm gần lối vào, cường giả trong cả ba bức cự họa đều sẽ ra tay ngăn cản. Được. Lâm Nguyên lập tức bay về phía trung tâm thiên địa. Càng đến gần, càng cảm nhận được sự bao la hùng vĩ khó tin của bức cự họa. Cường giả trong ba bức cự họa này đều do Ngô Sơn chi chủ vẽ ra, cũng chính là hư không tạo vật. Lâm Nguyên thầm kinh ngạc, ít nhất 6 vị thủy tổ của nguyên thế giới thứ nhất không có thủ đoạn này. Đương nhiên, mỗi sinh mệnh thập tam giai đều có sở trường khác nhau, Ngô Sơn chi chủ am hiếu họa đạo, bản chất chính là hư không tạo vật. Còn về phương diện sát lực, so với các vĩnh hằng chi chủ khác, có lẽ kém hơn một chút, chẳng mấy chốc. Lâm Nguyên đã đến nơi cách lối vào ngàn vạn dặm. Vù vù vù. Bức cự họa thứ nhất mở ra, đột nhiên nối lên từng gân sóng, mặt tranh giống như mặt nước. Thiếu niên mặc kim giáp, dường như sống lại, hai tay khẽ động, trực tiếp bước ra, đi ra ngoài bức cự họa. Ngươi là người khảo nghiệm thứ 3635. Thiếu niên mặc kim giáp lười biếng nhìn Lâm Nguyên, lắc đầu nói, nhưng xem ra, ngươi ngay cả ta cũng không vượt qua được. Chỉ khi đến phạm vi trăm vạn dặm gần lối vào, cường giả trong bức cự họa thứ hai mới bước ra. Mà trong lúc này, thiếu niên mặc kim giáp sẽ ngăn cản Lâm Nguyên đến gần. Thử xem. Lâm Nguyên hơi ngưng trọng, đây là lần đầu tiên hắn gặp phải cường giả sánh ngang với Nguyên Long. Ha ha ha ha. Thiếu niên mặc kim giáp cười lớn, khí tức quanh thân đột nhiên tăng vọt, mỗi một chỗ trên bộ kim giáp bắt đầu nổi lên ức vạn phù văn, khiến cho thời không xung quanh ngưng kết, áp súc. Phù văn chỉ đạo này, Lâm Nguyên chăm chú quan sát, thiếu niên kim giáp vận dụng phù văn chỉ đạo, tuyệt đối vượt xa bất kỳ phù văn truyền thừa nào Lâm Nguyên từng nhận được. Khí tức khủng bố gần như nghiền nát thời không thành trạng thái lạp tử. Trấn. Thiếu niên kim giáp nâng tay phải, ấn xuống phía Lâm Nguyên. Tứ phía thời không tức khắc hóa thành từng mai phù văn, trong nháy mắt bao phủ lấy Lâm Nguyên, cường giả Tiêu Dao đệ tam cảnh bình thường, giờ phút này sẽ trực tiếp không thể động đậy, sau đó bị tử tử trấn áp. Không sai, Tiêu Dao đệ tam cảnh bình thường, ngay cả thực lực đỡ lấy chiêu đầu tiên của thiếu niên kim giáp đều không có, huống chỉ là vượt qua hắn. Dùng phù văn diễn dịch thời không, trong mắt Lâm Nguyên hiện lên một tỉ dị sắc, đồng thời lui lại một bước, dễ dàng tránh được một trảo này của thiếu niên kim giáp. Ngàn năm qua, Lâm Nguyên thời thời khắc khắc tham ngộ đệ nhất tọa nguyên thế giới bản nguyên vận chuyển, thời không dung hợp quy tắc tiếp cận cực hạn, cho dù không có hy vọng tiến vào nhập khẩu, nhưng đỡ lấy chiêu này của thiếu niên kim giáp, vẫn dư giả. Thiếu niên kim giáp hơi sững sờ, hiển nhiên không ngờ tới Lâm Nguyên lại, trơn trượt như thế. Thời không cảm ngộ không tệ. Thiếu niên kim giáp tán thán một câu, sau đó ngữ khí bình tĩnh nói, nhưng vẫn còn xa mới đủ. Oanh long long. Tứ phương bát hướng trong nháy mắt tràn ngập từng mai kim sắc phù văn. Phù văn giao thoa lưu chuyển, ẩn ẩn hình thành một cái kim sắc tù lung thật lớn. Chiêu này, Lâm Nguyên thần sắc hơi ngưng trọng, cho dù với thời không cảm ngộ của hắn, muốn thoát khỏi kim sắc tù lung này, cũng phải tốn không ít công phu, mà trong lúc đó, công kích của thiếu niên kim giáp đã sớm giáng lâm. Hoa lạp lạp. Lâm Nguyên trực tiếp hóa thành một vòng vĩnh hằng liệt dương, làm thái dương nguyên thần, thi triển loại sát chiêu này uy năng thật lớn. Cùng lúc đó, thần thông, thế giới, cũng trong nháy mắt vận chuyển. Kim sắc tù lung bắt đầu chấn động, sau đó oanh nhiên phá toái, ngay sau đó một kích tiếp theo của thiếu niên kim giáp liền oanh tới. Mà mất đi kim sắc tù lung trói buộc, Lâm Nguyên cũng thuận lợi dung nhập thời không, tránh thoát. Thủ đoạn này, quả nhiên chưa từng thấy qua, kim giáp thiếu niên thoáng kinh ngạc, từ khi ma tai giáng lâm, suốt bao năm tháng dài đằng đẵng, hắn đã gặp qua không ít kẻ đến khiêu chiến, nhưng kẻ như Lâm Nguyên, hóa thân thành liệt dương, lại có thể chuyển hóa và vạn xoắn thời không cực kỳ bá đạo như vậy, thì đây là lần đầu tiên hắn gặp. Thú vị, thú vị. Nhưng thực lực mới là căn cơ của tất cả. Kim giáp thiếu niên tiếp tục ra tay, kim sắc phù văn tràn ngập khắp thời không. Từ đầu đến cuối, từ khi kim giáp thiếu niên ra tay, Lâm Nguyên đã rơi vào thế hạ phong. Đừng nói là vượt qua, ngay cả việc chống đỡ trước kim giáp thiếu niên cũng đã là thập phần chật vật. Lần giáng lâm này, mọi tài nguyên đều ưu tiên cho chân thân bản tôn, đúng là đã lơ là bồi dưỡng cho hai đại nguyên thần. Lâm Nguyên thầm nghĩ, bất kể là Thái Âm Nguyên Thần hay Thái Dương Nguyên Thần, đều chưa khai mở thế giới hạt, cũng chưa hao phí bao nhiêu tài nguyên để bồi dưỡng nhục thân thể nội vũ trụ. Vô hạn hư không, ngược lại là theo kịp, nhưng môn truyền thừa này, dù tu luyện đến tầng thứ 5, cũng chỉ mới sánh ngang với vô địch đại thánh, tối cường thiên tôn bình thường. Chính là Tiêu Dao đệ tam cảnh của phương nguyên thế giới này. Mà kim giáp thiếu niên, lại là tồn tại vượt trên cả vĩnh hằng chỉ tử. Trong tình huống này, Thái Dương Nguyên Thần của Lâm Nguyên có thể kiên trì lâu như vậy trước kim giáp thiếu niên, đã là hiếm thấy. Dưới sự công kích toàn lực của kim giáp thiếu niên, cường giả Tiêu Dao đệ tam cảnh, cũng chính là vô địch đại thánh, tối cường thiên tôn, căn bản không chống đỡ nổi, rất nhanh sẽ bị trấn áp. Hỗn độn Thái Dương chi lực. Lâm Nguyên lại hóa thân thành liệt dương, thân là Thái Dương Nguyên Thần, chính là Thái Dương thuần túy, không cách nào mượn nhờ Thái Âm chỉ đạo, cho nên con đường hỗn độn diễn hóa cũng không phải là hỗn độn thái cực hoàn mỹ, mà là hỗn độn Thái Dương đơn nhất. Liệt dương thiêu đốt, hừng hực thiêu tận thiên địa, thời không bốn phương tám hướng nhanh chóng chuyển đổi, đều biến thành hạt cảnh. Trong nhất thời, ngay cả thời không kim sắc phù văn do kim giáp thiếu niên phát ra cũng phải tạm thời rút lui. Một chiêu này, kim giáp thiếu niên hiếm khi dừng tay, cẩn thận quan sát một hồi, gật đầu tán thưởng, hiếm thấy, lực lượng của con đường hỗn độn diễn hóa này, tuy cực đoan, nhưng uy năng quả thực rất lớn. Phương nguyên thế giới này lấy phù văn làm căn cơ để cảm ngộ vạn vật, cũng từ đó tham ngộ đại đạo quy tắc cùng con đường diễn hóa lực lượng hỗn độn. Mà trong mắt thiếu niên kim giáp, dù chỉ là lực lượng Thái Dương hỗn độn đơn nhất, cũng đủ để kinh diễm. Với con đường ngươi đang đi, nếu tu luyện đến cực hạn, hắn là có thể đạt đến tầng thứ vĩnh hằng chi tử. Giọng điệu thiếu niên kim giáp dần trở nên lạnh lẽo, nhưng hiện tại còn kém xa lắm. Hãy quay về tu luyện thêm ức vạn năm nữa rồi hãy đến. Thiếu niên kim giáp vung tay, vô số phù văn màu vàng lại lần nữa cuốn tới, uy năng hạo hạo đảng đảng, trong nháy mắt nghiền nát ngoại vũ trụ của Lâm Nguyên. Lâm Nguyên nhất thời lùi lại ngàn vạn dặm, mấy hơi thở sau khí tức mới dần bình ổn. Mà theo việc Lâm Nguyên rời khỏi phạm vi ngàn vạn dặm, thiếu niên kim giáp cũng xoay người, trở lại bên trong bức tranh khổng lồ. Phù văn màu vàng tiêu tán, tất cả trở lại như bình thường. Chỉ có Lâm Nguyên đứng đó, thần sắc chìm trong suy tư. Chỉ dựa vào Thái Dương Nguyên Thần chưa được bồi dưỡng, quả thực rất khó vượt qua khảo nghiệm. Lâm Nguyên rút ra kết luận, chỉ riêng thiếu niên kim giáp trong bức tranh khổng lồ thứ nhất đã có thể đánh lui hắn, huống chỉ là bức tranh thứ hai, bức tranh thứ ba. Thế nào, cảm giác ra sao? Thân ảnh màu vàng xuất hiện bên cạnh, nhìn Lâm Nguyên, ánh mắt lộ ra một tỉ kinh thán. Trên thực tế, thực lực mà Lâm Nguyên vừa thể hiện khi giao đấu với thiếu niên kim giáp đã vượt xa dự đoán của thân ảnh màu vàng, thậm chí đã gần đạt đến tầng thứ vĩnh hằng chi tử bình thường. Vẫn nên theo đề nghị của ta, dựa vào thực lực chính diện, ngươi không có hy vọng vượt qua khảo nghiệm, chỉ có triệt để siêu thoát dung hợp quy tắc thời không, mới có khả năng. Thân ảnh màu vàng nói. Kỳ thực triệt để siêu thoát quy tắc thời không, có thể xem là cách lách luật để vượt qua khảo nghiệm, dù sao cũng không cần trực diện đối mặt với cường giả trong ba bức tranh khổng lồ, hoàn toàn dựa vào cảm ngộ thời không vượt lên trên tất cả để bước vào cửa vào. Nhưng Ngô Sơn chi chủ không cấm đoán thủ đoạn này, thân ảnh màu vàng cũng dựa theo phương hướng mà Lâm Nguyên có khả năng vượt qua khảo nghiệm cao nhất để đề nghị. Triệt để siêu thoát khỏi thời không dung hợp quy tắc cảm ngộ, quá chậm. Lâm Nguyên như thật nói. Hắn xác thực cảm thấy phương thức này quá chậm. Không biết cần 1.000 năm hay là 1.000 năm nữa. Quá chậm, kim sắc thân ảnh khẽ giật mình. Chỉ cần có hy vọng, cho dù vạn ức năm, ức năm thì đã sao, ta còn có thủ đoạn chưa động dụng. Lâm Nguyên nhìn kim sắc thân ảnh nói, ngươi chờ một chút. Thanh Vân Thánh Sơn, chỗ sâu trong Thanh Vân Viện. Lâm Nguyên mở hai mắt, chậm rãi đứng dậy. Lập tức bước ra một bước. Thời không trong nháy mắt bị xé rách. Dục thân thể phách chi lực kinh khủng cùng với khí tức nội vũ trụ mênh mông quán xuyến hết thảy. Bên ngoài không gian khảo nghiệm, xung quanh sơn cốc kia, từng mai phù văn trong nháy mắt sáng lên. Thời không mở rộng, tựa hồ đang ngăn cản sự xâm nhập của một vị tồn tại không thể tưởng tượng nổi. Toàn bộ không gian khảo nghiệm chấn động, không ngừng rung chuyển. Không gian khảo nghiệm chấn động, vô số phù văn nhanh chóng ngưng tụ. Khí cơ trước nay chưa từng có đan xen, từng mảng lớn thời không, ma khí đều bị xóa sổ. Nhưng vẫn chống đỡ vô cùng gian nan. Chuyện gì xảy ra, trong không gian, thân ảnh màu vàng kim kịch biến. Lạc lĩnh, của không gian khảo nghiệm, hắn rõ ràng hơn ai hết áp lực mà cả không gian khảo nghiệm đang phải gánh chịu. Lung lay sắp đổ. Tùy thời đều có thể sụp đổ. Nhưng làm sao có thể? Không gian khảo nghiệm chính là do Ngô Sơn chi chủ vĩ đại khai phá. Là một vị vĩnh hằng chi chủ, không gian do hắn khai mở, dù chỉ là tùy ý làm. Cũng không phải sinh linh ở tầng thứ tiêu giao tam cảnh có thể lay động. Đây là chênh lệch về bản chất. Nguyên ma, một đám nguyên ma, thân ảnh màu vàng kim chỉ có thể liên tưởng về phía nguyên ma, suy đoán có lẽ là một đám nguyên ma đang vây công. Nhưng thoáng chốc liền phủ định khả năng này, nguyên ma xác thực rất mạnh, vượt trên cả vĩnh hằng chi tử. Nhưng muốn lay động không gian khảo nghiệm này, sức mạnh của nguyên ma bắt nguồn từ đầu nguồn ma tai, thuộc về sức mạnh bẩm sinh. Mà với độ bí ẩn của không gian khảo nghiệm này, liên quan đến bản chất thời không, nguyên ma căn bản không thể tìm thấy. Dù có tìm thấy, cũng không thể lay động. Còn ma thần cần trấn áp mấy vĩnh hằng tông môn ở trung tâm thiên địa. Căn bản không có tinh lực, cũng không cần thiết phải đến phá hủy không gian khảo nghiệm này. Phải biết, Ngô Sơn chi chủ đã sớm thấy trước tai họa của ma giáng lâm, không gian khảo nghiệm khai mở tự nhiên không chỉ có một. Lâm Nguyên chỉ mới thăm dò mấy trăm năm, hơn ngàn năm, liền phát hiện ra không gian khảo nghiệm này. Xác thực có duyên cớ vận may, nhưng cũng không phải hoàn toàn dựa vào vận may, mà là số lượng không gian khảo nghiệm xác thực không ít. Ngoài Ngô Sơn chi chủ, các vĩnh hằng chi chủ khác cũng đều có bố trí. Bản chất của không gian khảo nghiệm là một không gian trung chuyến thông đến nơi truyền thừa cuối cùng mà Ngô Sơn chi chủ để lại. Những không gian trung chuyến như vậy ở nguyên thế giới này có rất nhiều, mục đích là sàng lọc tối đa những người tu hành đạt đến ngưỡng cửa khảo nghiệm. Hủy diệt một chỗ trung chuyển không gian đối với bố cục của Ngô Sơn chi chủ gần như không có bất kỳ ảnh hưởng nào. Bởi vì truyền thừa vẫn còn, những trung chuyển khảo nghiệm không gian khác cũng vẫn còn. Cho nên dù cho ma thần có từ bỏ vĩnh hằng tông môn ở trung tâm thiên địa, cũng cũng sẽ không chuyên môn tới phá hủy khảo nghiệm không gian này. Không hổ là không gian do Vĩnh Hằng chi chủ khai mở. So với sự kinh hoảng của thân ảnh màu vàng, Lâm Nguyên lại có chút kinh thán. Chân thân bản tôn của hắn lấy Thái Dương Nguyên Thần này làm đạo tiêu, muốn trực tiếp giáng lâm, nhưng lại bị vô số phù văn bên ngoài khảo nghiệm không gian ngăn trở. Kỳ thật cũng không thể nói là ngăn trở. Nếu Lâm Nguyên chân thân bản tôn thật sự muốn cưỡng ép tiến vào, ngược lại cũng có thể làm được. Bất quá hậu quả chính là khảo nghiệm không gian này sẽ triệt để sụp đổ. Điều này không phù hợp với mục đích của Lâm Nguyên. Hắn chân thân bản tôn đích thân tới là vì thu được truyền thừa của Ngô Sơn chi chủ, chứ không phải hủy diệt khảo nghiệm không gian này. Khảo nghiệm không gian này, năng lượng ba động liên quan, cũng chỉ ở mức tiêu giao đệ tam cảnh trên dưới, phỏng chừng là Ngô Sơn chi chủ tùy ý khai mở, nhưng lại có thể đạt tới trình độ này. Lâm Nguyên âm thầm suy nghĩ. Chân thân bản tôn của hắn không biết mạnh hơn tiêu giao đệ tam cảnh bao nhiêu lần, nhưng vẫn không cách nào thuận lợi tiến vào. Có thể tưởng tượng được quy tắc vận chuyển liên quan đến bản thân khảo nghiệm không gian rất cao. Phù văn, Lâm Nguyên liếc nhìn vô số phù văn xung quanh khảo nghiệm không gian, mỗi một phù văn đơn độc thoạt nhìn, lực lượng không lớn, nhưng tụ lại với nhau, bộc phát ra uy năng vượt qua bản thân gấp vạn lần, 10 vạn lần, 100 vạn lần. Ngô Sơn chi chủ. Lâm Nguyên đối với truyền thừa do vị Vĩnh Hằng chi chủ này lưu lại, càng thêm chờ mong. Tiểu tử, khảo nghiệm không gian này phỏng chừng không giữ được. Thân ảnh màu vàng quay đầu nhìn Lâm Nguyên, thần sắc trịnh trọng nói, thừa dịp hiện tại còn có năng lực, lập tức hủy diệt nhục thân này của ngươi. Mặc dù thân ảnh màu vàng không cho rằng Nguyên Ma có thể khóa được vị trí của khảo nghiệm không gian này, nhưng trước mắt chỉ có thể làm ra dự tính xấu nhất. Bị ma đánh giết, cho dù chỉ là một phân thân bị hủy, ý chí tâm linh cũng sẽ bị ma khí ăn mòn, khiến cho tất cả chân thân bản tôn đều tận diệt. Vì vậy, đối mặt với ma mà không thể chống đỡ, cách tốt nhất chính là trực tiếp hủy diệt nhục thân, tránh tiếp xúc với ma. Đây cũng là lý do kim sắc thân ảnh muốn Lâm Nguyên chủ động hủy diệt nhục thân. Ít nhất còn có thể sống sót. Hủy diệt nhục thân, Lâm Nguyên nhìn kim sắc thân ảnh. Hãy yên tâm, khảo nghiệm không gian này hủy rồi vẫn còn những không gian khác. Đi theo hướng này, ngươi sẽ tìm thấy khảo nghiệm không gian tiếp theo. Kim sắc thân ảnh lên tiếng. Ngô Sơn chỉ chủ đã khai mở rất nhiều khảo nghiệm không gian, chỉ một cái sụp đổ cũng không ảnh hưởng đến bố trí tổng thể. Với thiên phú tư chất của Lâm Nguyên, hắn có hy vọng mong manh siêu thoát quy tắc dung hợp thời không, thông qua khảo nghiệm mà Ngô Sơn chi chủ để lại, trở thành hy vọng của những tu hành giả trong phương thiên địa này. Kim sắc thân ảnh tự nhiên muốn bảo vệ một mầm non như vậy. Tiền bối, người hiểu lầm rồi. Lâm Nguyên lập tức phản ứng, động tĩnh do chân thân bản tôn của hắn giáng lâm đã khiến linh của khảo nghiệm không gian này sinh ra cảm giác nguy cơ, cho rằng có nguyên ma cường đại tấn công. Hiểu lầm, kim sắc thân ảnh nhìn Lâm Nguyên. Lúc này, hắn cũng nhận ra điều gì đó không đúng. Khảo nghiệm không gian rung lắc, không chỉ hắn mà Lâm Nguyên, người đang tham gia khảo nghiệm, cũng có thể cảm nhận được, nhưng trên mặt Lâm Nguyên lại không hề có chút biểu hiện nào của sự kinh ngạc hay sợ hãi. Là chân thân bản tôn của ta đến. Lâm Nguyên nói, chân thân bản tôn của ta định trực tiếp giáng lâm vào đây, để khỏi phải phiền tiền bối phải di chuyển qua lại. Lời vừa dứt, kim sắc thân ảnh lập tức rơi vào trầm mặc. Vừa rồi, thứ khiến khảo nghiệm không gian này rung lắc, suýt nữa sụp đổ, không phải là ma, mà là Lâm Nguyên trước mặt hắn, là tu hành giả, kim sắc thân ảnh nhất thời không thể tin được. Tu hành giả, có thể mạnh mẽ đến mức này sao, nếu tiền bối không tin, chân thân bản tôn của ta đang ở bên ngoài. Lâm Nguyên lập tức nói, cưỡng ép giáng lâm, sẽ khiến không gian khảo nghiệm sụp đổ. Cho nên Lâm Nguyên vẫn định dùng cách bình thường để tiến vào. Ngươi chờ một lát. Kim sắc thân ảnh định thần lại. Tuy rằng cách nói của Lâm Nguyên quả thực bất khả tư nghị, nhưng ngay lúc Lâm Nguyên vừa nói xong, động tĩnh bên ngoài đang cố gắng cưỡng ép tiến vào đã nhanh chóng bình ổn lại. Điều này khiến kim sắc thân ảnh cảm thấy lời Lâm Nguyên nói có lẽ là thật. Một khắc sau, kim sắc thân ảnh biến mất tại chỗ, xuất hiện ở bên ngoài thung lũng. Kim sắc thân ảnh nhìn quanh bốn phía, phát hiện có một nam tử trẻ tuổi đang lắng lặng đứng ở đó. Dáng vẻ của nam tử trẻ tuổi giống hệt Lâm Nguyên bên trong không gian, nhưng khí tức lại khác biệt quá lớn. Nhờ vào lực cảm ứng của không gian khảo nghiệm, kim sắc thân ảnh mơ hồ nhận ra sự khủng bố của nam tử trẻ tuổi trước mắt. Trong cơ thể hắn dường như đang thai nghén hàng tỷ thế giới rộng lớn. tiền bối. Lâm Nguyên chân thân bản tôn nhìn kim sắc thân ảnh, mỉm cười chào hỏi. Ngươi, kim sắc thân ảnh hít sâu một hơi. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy Lâm Nguyên chân thân bản tôn, hắn đã biết Lâm Nguyên bên ngoài và Lâm Nguyên bên trong không gian thuộc cùng một sinh linh, hai bên có nhân quả tương liên. Đừng chống cự, ta đưa ngươi vào. Trong đầu suy nghĩ ngổn ngang, kim sắc thân ảnh im lặng một lúc, cuối cùng chỉ có thể lên tiếng nói. Được. Lâm Nguyên gật đầu. Vù. Một luồng ba động thời không quét qua. Lâm Nguyên trực tiếp bị dịch chuyển vào trong không gian khảo nghiệm. Thái Dương Nguyên Thần nhìn thoáng qua chân thân bản tôn, hóa thành một luồng lực lượng nóng rực dung nhập vào. Sao có thể mạnh đến vậy, kim sắc thân ảnh thì đang không ngừng quan sát Lâm Nguyên. Đầu tiên, Lâm Nguyên không phải ma, mà là tu hành giả bình thường. Tu hành giả và ma có sự khác biệt rõ rệt, giống như nước trong và nước mực vậy. Nếu tu hành giả hấp thu ma khí, cũng đồng nghĩa với việc nhập ma, đó chính là nước trong nhỏ thêm mực, cũng rất dễ phân biệt. Mà trong tầm nhìn của kim sắc thân ảnh, khí tức của Lâm Nguyên thuần túy, ngoại trừ việc dày đặc đến mức khó tin, thì căn bản không có bất kỳ quan hệ nào với ma. Đây cũng là nguyên nhân mà kim sắc thân ảnh mang chân thân bản tôn của Lâm Nguyên vào không gian khảo nghiệm. Sau khi đã rõ chấn động bên trong không gian khảo nghiệm bắt nguồn từ chân thân bản tôn của Lâm Nguyên. Việc đưa chân thân bản tôn của Lâm Nguyên vào trong, chính là lặp đi lặp lại xác nhận thân phận tu hành giả của Lâm Nguyên. Nếu không, giả sử là ma, mà là ma, cường đại như vậy, thuận lợi tiến vào không gian khảo nghiệm, vậy thì không chỉ đơn giản là hủy diệt một chỗ không gian khảo nghiệm, mà là truyền thừa của Ngô Sơn chỉ chủ đều sẽ bị ảnh hưởng, thậm chí cả bố cục này sẽ trực tiếp rơi vào hư không. Ngươi là Vĩnh Hằng Chi Tử phương nào? Kim sắc thân ảnh trầm mặc một hồi, vẫn nhịn không được hỏi. Cái gọi là Vĩnh Hằng Chi Tử, chính là truyền nhân mạnh nhất của thế lực Vĩnh Hằng Tông Môn, cũng là đối tượng mà Vĩnh Hằng Chi chủ dốc toàn lực bồi dưỡng. Thực lực của Vĩnh Hằng Chi Tử, tiếp cận cực hạn của Tiêu Dao Tam Cảnh, thậm chí có một số Vĩnh Hằng Chi Tử yêu nghiệt tột độ, đã đạt tới cực hạn Tiêu Dao Tam Cảnh, không hề kém cạnh cường giả trong hai bức cự họa đầu tiên của không gian khảo nghiệm này. Vĩnh Hằng Chỉ Tử, ta không phải Vĩnh Hằng Chỉ Tử. Lâm Nguyên nhìn kim sắc thân ảnh, mở miệng nói. Phương diện này không cần nói dối, Lâm Nguyên trước mắt chưa hề nắm giữ bất kỳ truyền thừa phù văn đại đạo nào của Vĩnh Hằng Tông Môn, cũng không thể nguy trang thành Vĩnh Hằng Chỉ Tử. Không phải Vĩnh Hằng Chỉ Tử. Kim sắc thân ảnh cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn vừa rồi chẳng qua là thuận miệng hỏi một câu, trên thực tế cũng không cho rằng Lâm Nguyên là Vĩnh Hằng Chỉ Tử. Nếu Vĩnh Hằng Tông Môn sinh ra Vĩnh Hằng Chi Tử yêu nghiệt như vậy, làm sao có thể xuất hiện ở bên ngoài không gian khảo nghiệm này, chư vị Vĩnh Hằng Chi chủ lưu lại từng cái bố trí hậu thủ, dùng để đối kháng cục diện sau khi ma tai giáng lâm. Mà thế lực Vĩnh Hằng Tông Môn, thân là dòng chính của một vị Vĩnh Hằng Chi chủ nào đó, khẳng định có truyền thừa hoàn thiện hơn để lựa chọn. Cho dù đồng dạng bao hàm truyền thừa của Ngô Sơn Chi Chủ, không gian khảo nghiệm tiến vào cũng không phải nơi này. Tiền bối, ta đi thử lại lần nữa. Lâm Nguyên nhìn kim sắc thân ảnh, lập tức nói. Đi, kim sắc thân ảnh gật đầu. Cùng lúc đó, lòng hắn dâng lên niềm mong đợi. Với thực lực mà Lâm Nguyên vừa thể hiện, hai bức họa đầu tiên trong ba bức họa chắc chắn không thể ngăn cản được hắn. Còn bức thứ ba, có lẽ cũng không thể ngăn cản, nhưng cường giả trong bức họa thứ ba được mô phỏng theo Thiên Quang Chi Chủ, là sinh linh mạnh mẽ nhất, hoàn mỹ nhất trong số những sinh linh mà Ngô Sơn Chi Chủ từng vẽ. Chỉ là không biết so với Lâm Nguyên hiện tại, ai mạnh ai yếu. Đúng vậy, điều mà thân ảnh vàng kim mong đợi chính là cường giả trong bức họa thứ ba so với Lâm Nguyên, ai mạnh hơn ai. Việc Lâm Nguyên vượt qua khảo nghiệm đã không còn gì phải nghi ngờ, cho dù cường giả trong cả ba bức họa cùng xuất hiện cũng không thể ngăn cản được Lâm Nguyên. Nếu ngay cả Lâm Nguyên cũng không thể vượt qua khảo nghiệm, thì trong phương thiên địa này, không còn tu hành giả nào có thể vượt qua được nữa. Nhưng không ngăn cản được không có nghĩa là yếu hơn Lâm Nguyên. Cách trung tâm thiên địa ngàn vạn dặm, Lâm Nguyên lại một lần nữa bước vào. Chỉ là so với lần đầu tiên bước vào, Lâm Nguyên lúc này không còn là Thái Dương Nguyên Thần, mà là chân thân bản tôn. Rì rào. Bức họa lớn thứ nhất như dòng nước, khẽ gợn sóng lăn tăn. Thiếu niên mặc kim giáp bước ra từ trong tranh. Lại là ngươi, thiếu niên mặc kim giáp liếc nhìn Lâm Nguyên, ta đã nói, hiện tại ngươi còn xa mới, thiếu niên mặc kim giáp chưa nói hết câu, sắc mặt đã khẽ biến đổi. hiển nhiên cũng đã nhận ra Lâm Nguyên hiện tại khác với Lâm Nguyên lúc nãy. Người trong đôi mắt thiếu niên mặc kim giáp ẩn hiện kim quang, hắn quan sát kỹ lưỡng Lâm Nguyên. Thú vị đấy, ta lại cảm nhận được nguy hiểm từ trên người ngươi. Thiếu niên mặc kim giáp khó tin, với tư cách là sinh mệnh cực hạn tiêu giao tam cảnh do Ngô Sơn chi chủ tạo ra, thiếu niên mặc kim giáp không có điểm yếu ở bất kỳ phương diện nào, đặc biệt là khi đối địch, hắn có thể cảm nhận được dù chỉ là một tia nguy hiểm nhỏ nhất. Hiện tại ta là chân thân bản tôn. Lâm Nguyên nói, nhìn thiếu niên mặc kim giáp, tiếp theo ta sẽ toàn lực ra tay một lần. Vì muốn nhanh chóng đạt được truyền thừa của Ngô Sơn chi chủ, Lâm Nguyên không có ý định đại chiến 300 hiệp với cường giả trong ba bức họa, lĩnh ngộ bản chất chiêu thức của họ. Ba bức cự họa này đều do Ngô Sơn chỉ chủ vẽ nên, nhận được truyền thừa của Ngô Sơn chỉ chủ lưu lại, so với việc tham ngộ cự họa thì hiệu quả cao hơn nhiều. Đến đây, kim giáp thiếu niên trên mặt không chút khinh thị. Trong khoảnh khắc, bốn phương tám hướng liền hiện ra vô số kim sắc phù văn, hình thành một đạo bình chướng khổng lồ. Sau khi cảm nhận được nguy hiểm từ trên người Lâm Nguyên, kim giáp thiếu niên căn bản không có ý định chủ động xuất thủ, mà là dốc toàn lực ngăn cản. Ý nghĩa tồn tại của hắn chính là ngăn cản bất kỳ kẻ khiêu chiến nào tiếp cận trung tâm nhập khẩu. Về phần trước đó chủ động xuất thủ với Lâm Nguyên, chẳng qua là cảm thấy đối phương không có uy hiếp quá lớn. Không có uy hiếp, kim giáp thiếu niên cảm thấy Lâm Nguyên không thể vượt qua hắn mà tiếp cận nhập khẩu, mới ra tay đùa giỡn. Lâm Nguyên đạp hư không mà đứng, lắng lặng nhìn kim giáp thiếu niên như lâm đại địch. Đúng lúc này, Lâm Nguyên giơ tay phải lên, năm ngón tay hư nắm, trong lòng bàn tay xuất hiện một vệt sáng trắng như tuyết, nhanh chóng khuếch đại lan tràn, diễn hóa thành một đạo kiếm quang mảnh khảnh. Tay trái Lâm Nguyên cũng diễn ra cảnh tượng tương tự, chỉ là kiếm quang trắng như tuyết toàn bộ hóa thành kiếm quang đen nhánh. Kiếm quang đen nhánh cùng kiếm quang trắng như tuyết, cộng đồng hình thành một bức âm dương thái cực đồ. Sau đó âm dương thái cực đồ lại chuyển hóa thành một thanh âm dương thái cực kiếm. Hỗn độn âm dương thái cực không chỉ có hình thái thái cực đồ mà còn có thể diễn hóa ra tất cả mọi thứ trong nhận thức của Lâm Nguyên. Chỉ có điều bình thường hỗn độn âm dương thái cực đồ am hiểu trấn áp, Lâm Nguyên mới thường dùng nhất, còn hỗn độn âm dương thái cực kiếm thì am hiểu công phạt. Tay cầm hỗn độn âm dương thái cực kiếm, Lâm Nguyên nhẹ nhàng chém về phía kim giáp thiếu niên. Đại đạo tạo hóa âm dương. Giống như một mảnh hồng mông hỗn độn khi thiên địa sơ khai, một đạo kiếm quang đen trắng chợt lóe lên rồi biến mất. Vô cùng kim sắc phù văn do kim giáp thiếu niên toàn lực ngưng tụ ra, tất cả đều bị chém đứt. Ngay cả kim giáp thiếu niên cũng bị chém thành hai đoạn, khí tức tan vỡ, trở về trong tranh. Kiếm quang đen trắng tiếp tục chém tới. Bức cự họa thứ hai, vị nữ tử vô cùng vũ mị kia bước ra khỏi tranh. Giữa mi tâm từ trên xuống dưới liền xuất hiện thêm một đạo kiếm ngân, hình thế tan biến, trở về cự họa. Bức cự họa thứ ba. Đại mộng thùy trị giác, nhất giác vạn cổ qua. Nam tử bạch y lười biếng bước ra từ trong bức cự họa, ngữ khí uế oải nói, ngươi là kẻ thứ chín vượt qua khảo nghiệm, đến được nơi này. Nam tử bạch y còn chưa dứt lời, đã thấy một đạo khai thiên kiếm quang chém thẳng về phía hắn. Nhất kiếm này, nam tử áo trắng da đầu tê dại, thực lực của hắn vượt xa cường giả trong hai bức họa trước đó. Vì vậy khi đối mặt với nhất kiếm Lâm Nguyên chém ra, không đến nỗi ngay cả phản ứng cũng không kịp, liền bị chém liệt hình thể, trở về trong tranh. Nam tử áo trắng phản ứng kịp, hơn nữa trong nháy mắt liền chống đỡ, từng đạo phù văn cũng trải rộng khắp hư không. Phù văn do nam tử áo trắng ngưng tụ, vô cùng nặng nề, hơn nữa còn ẩn chứa ý vị quang minh vô hạn. Nhưng cũng chẳng có tác dụng gì. Trước đạo kiếm quang hắc bạch phân chia thiên địa âm dương kia, tất cả phù văn đều bị chém diệt. Trong khoảnh khắc, kiếm quang hắc bạch đã đến trước mặt nam tử áo trắng. Nam tử áo trắng khẽ than một tiếng, nhắm hai mắt lại. Ào ào ào. Ngay sau đó, nam tử áo trắng giống như cường giả trong hai bức họa trước, hình thể tan vỡ. Bất quá so với thiếu niên kim giáp cùng nữ tử Vũ Mi, hình thể tan vỡ của nam tử áo trắng không trở về trong tranh, mà là ngưng tụ lại lần nữa. Lâm Nguyên nhìn nam tử áo trắng. Thần sắc khó tránh khỏi kinh ngạc. Một kích vừa rồi, tuy rằng không tính là sát chiêu mạnh nhất của hắn, nhưng cũng là toàn lực nhất kích. Toàn lực nhất kích ở trạng thái bình thường. Theo Lâm Nguyên đánh giá, uy năng của một kích này, cho dù là 10 đầu, 100 đầu uyên long, cũng không thể chống đỡ. Hơn nữa một kích này ẩn chứa hỗn độn âm dương thái cực chi đạo, có được lực hủy diệt vô cùng, dưới một kích, nhục thân, linh hồn, tâm lĩnh đều bị chém diệt, ít nhất chân thân này không thể khôi phục. Theo Lâm Nguyên lĩnh ngộ, nếu hỗn độn âm dương thái cực chi đạo của mình tu luyện đến tầng thứ ba, sẽ bao hàm nhân quả, dùng đạo này chém giết kẻ địch, dưới nhân quả dẫn dắt, chân thân, bản tôn, thủ đoạn bảo mệnh đều sẽ bị liên lụy. Nói đơn giản, cường giả dưới thập tam giai, ở trước mặt Lâm Nguyên chẳng khác nào con sâu cái kiến không có bất kỳ thủ đoạn bảo mệnh nào. Không cần nghĩ nhiều. Ngươi đã vượt qua khảo nghiệm. Bạch Y Nam tử nhìn về phía Lâm Nguyên, dường như phát giác ra điều gì, mở miệng nói, ta đây là mượn nhờ lực lượng của cự hỏa mới ngưng tụ ra được, nếu như không có cự hỏa, dưới một kiếm kia của ngươi, ta hẳn là đã tan thành mây khói. Bạch Y Nam tử cẩn thận dò xét Lâm Nguyên. Là sinh mệnh hoàn mỹ nhất, cường đại nhất do Ngô Sơn chỉ chủ vẽ ra, từ khi sinh ra tới nay, hắn chưa từng bị bất kỳ tồn tại nào chính diện đánh bại. Cho dù là những vĩnh hằng chi tử kia cũng không ngoại lệ. Ngô Sơn chỉ chủ khai mở ra rất nhiều không gian khảo nghiệm, từ khi thiên địa đại biến đến nay, cường giả tiến vào tiếp nhận khảo nghiệm cũng rất nhiều, trong đó có một số vĩnh hằng chỉ tử, cùng với thiên vận chỉ tử sinh ra dưới sự uy hiếp của ma tai. Nhưng cho dù là mấy vị thông qua khảo nghiệm kia, cũng là dùng một loại phương thức liều mạng nào đó, cưỡng ép vượt qua Bạch Y Nam tử, tiến vào lối vào thông qua khảo nghiệm. Như Lâm Nguyên, trực tiếp một kiếm đánh tan Bạch Y Nam tử, hơn nữa còn là một kiếm trong nháy mắt, căn bản chưa từng xuất hiện qua. Bản thân Bạch Y Nam tử cũng chưa từng nghĩ tới có một ngày, đối mặt với sinh lĩnh dưới vĩnh hằng chi chủ, lại không chịu nổi một kiếp như vậy, cho dù là những nguyên ma kia, cũng không thể làm được đến mức này. Đa tạ. Lâm Nguyên nhất thời hiểu rõ. Nhìn về phía Bạch Y Nam tử khẽ gật đầu. Không thể không nói, Bạch Y Nam tử là sinh mệnh dưới thập tam giai mạnh nhất mà Lâm Nguyên gặp được cho đến nay. Nguyên Long ở tòa nguyên thế giới thứ nhất, trước mặt Bạch Y Nam tử đều có vẻ thua kém. Nhưng rất đáng tiếc, Bạch Y Nam tử lại gặp phải Lâm Nguyên. Ngàn năm trước, thực lực của Lâm Nguyên đã vượt qua Nguyên Long, không kém Bạch Y Nam tử hiện tại. Càng không nói đến sau ngàn năm tu hành, đối với quy tắc cảm ngộ thủ đoạn tăng lên vượt bậc, hơn nữa còn khai mở ra trăm tỷ thế giới hạt. Trăm tỷ thế giới hạt, hơn nữa còn là trăm tỷ thế giới hạt đã được vô hạn hư không, tái tạo, mang đến cho Lâm Nguyên sự gia trì kinh khủng. Sau khi giáng lâm tòa nguyên thế giới này, Lâm Nguyên tập trung tất cả tài nguyên, từ bỏ bồi dưỡng hai đại nguyên thần, chuyên tâm khai mở thế giới hạt, cũng có thể nói rõ loại thủ đoạn này đối với bản thân hắn tăng lên như thế nào. Thừa nhận thì không dám. Bạch Y Nam tử lắc đầu, ta xác thực không phải đối thủ của ngươi, còn kém xa. Bạch Y Nam tử thản nhiên thừa nhận. Hắn và Lâm Nguyên chênh lệch quá lớn. Nhất kiếm mà Lâm Nguyên chém ra, sau khi trảm diệt kim giáp thiếu niên trong bức cự họa thứ nhất, vũ mị nữ tử trong bức cự họa thứ hai, vẫn có thể trảm diệt hắn. Điều đó cho thấy, bản thân hắn thậm chí còn không đỡ nổi dư uy của nhất kiếm đó. Trong số 6 vị khảo hạch giả đã vượt qua khảo nghiệm, ngươi là kẻ có thực lực mạnh nhất, phỏng chừng cũng là sinh mệnh mạnh nhất dưới cấp vĩnh hằng chi chú, hy vọng ngươi có thể hoàn thành tâm nguyện của Ngô Sơn chi chủ, triệt đế quét sạch ma, tai. Bạch Y Nam tử nhìn Lâm Nguyên, không rõ đang suy nghĩ điều gì, thân hình tan rã, trở về trong tranh. Sở dĩ hắn mượn lực lượng cự hỏa ngưng tụ lần nữa, chẳng qua là muốn nhìn xem tồn tại đã nhất kiếm đánh bại mình, rốt cuộc là dạng gì. Chỉ vậy mà thôi. Triệt để quét sạch ma tai, Lâm Nguyên không đáp. Dựa theo ý tứ của kim sắc thân ảnh, Ngô Sơn chi chủ khai mở nhiều không gian khảo nghiệm như vậy, là vì bồi dưỡng ra một vị vĩnh hằng chi chủ mới. Nói cách khác, muốn quét sạch ma tai, phải trở thành vĩnh hằng chi chủ mới. Vĩnh hằng chi chủ, mặc dù trong thời không tương lai mà 6 vị thủy tổ ở tòa nguyên thế giới thứ nhất đã nhìn thấy, Lâm Nguyên gần như chắc chắn sẽ đạt thập tam giai. Nhưng không có 10 thành nắm chắc, Lâm Nguyên vẫn luôn cảm thấy không yên tâm. Đây cũng là nguyên nhân trước khi trùng kích thập tam giai, Lâm Nguyên xuyên qua, giáng lâm tòa nguyên thế giới thứ hai. Chính là muốn thu hoạch thêm nhiều tích lũy cho việc trùng kích thập tam giai. Nếu Lâm Nguyên cũng giống như những cường giả khác, trùng kích thập tam giai chỉ có hy vọng xa vời. Có lẽ hắn đã trực tiếp liều lĩnh xông lên, dù sao mọi người đều như nhau, chân trần không sợ giày rách. Nhưng nắm chắc càng cao, Lâm Nguyên càng thận trọng, bởi vì không phải chân trần. Vù. Lâm Nguyên bước ra một bước, đi tới trung tâm thiên địa, trước cánh cửa nhỏ kia. Vút, kim sắc thân ảnh xuất hiện, đứng bên cạnh cánh cửa nhỏ. Chúc mừng ngươi, thuận lợi thông qua khảo nghiệm. Kim sắc thân ảnh thần sắc phức tạp nhìn Lâm Nguyên. Nếu là dĩ vãng, xuất hiện một vị tu hành giả thông qua khảo nghiệm, hắn khẳng định sẽ tâm thần vui sướng, điều này có nghĩa là bố trí của Ngô Sơn Chi Chủ đã khởi động tác dụng. Nếu như truyền thừa Ngô Sơn Chi Chủ lưu lại không có một vị khảo nghiệm giả nào thông qua thu hoạch, vậy thì chúng khảo nghiệm không gian tồn tại có ý nghĩa gì? Nhưng mà Lâm Nguyên thông qua khảo nghiệm tràng cảnh, lại làm kim sắc thân ảnh nhận thức bắt đầu vỡ nát. Cho dù Lâm Nguyên chân thân bản tôn giáng lâm đến khảo nghiệm không gian lúc, tạo thành động tĩnh đã để kim sắc thân ảnh đủ coi trọng. Nhưng một kiếm chém diệt ba bức cự họa bên trong cường giả, nhất là cuối cùng cái kia bức cự họa, càng là Ngô Sơn Chỉ Chủ nhận định Vĩnh Hằng Chi Chủ phía dưới hoàng mỹ nhất cường đại nhất sinh mệnh. Bạch Y Nam Tử là Vĩnh Hằng Chỉ Chủ phía dưới hoàng mỹ nhất cường đại nhất sinh mệnh. Vậy Lâm Nguyên tính là gì? Đây chẳng phải là mang ý nghĩa Ngô Sơn Chi Chủ là sai, nhưng cao cao tại thượng, xem khắp cả tương lai thời gian tuyến Vĩnh Hằng Chi Chủ, làm sao có thể là sai, cũng không biết Ngô Sơn Chỉ Chủ có hay không thấy được hiện tại cái này tràng cảnh. Kim sắc thân ảnh ngữ khí cảm khái nói. Vĩnh Hằng Chi Chủ có thể thấy rõ rất nhiều tương lai thời gian tuyến, Ngô Sơn Chỉ Chủ tại khai ít rất nhiều khảo nghiệm không gian lúc, phỏng đoán cũng quan sát một lần, có lẽ sớm đã biết rõ tương lai trăm triệu năm có bao nhiêu vị khảo nghiệm giả thông qua khảo nghiệm. Chỉ sợ là không có thấy. Lâm Nguyên nghe vậy, trong lòng thầm nhủ. Hắn giáng lâm đến tòa này nguyên thế giới, là thông qua vạn giới chi môn, mà vạn giới chi môn, siêu thoát tất cả thời gian tuyến, không ở rất nhiều thời gian sinh mệnh quan sát bên trong. Tòa thứ nhất nguyên thế giới lúc, sáu vị thủy tổ tại Lâm Nguyên giáng lâm phía trước, liền không nhìn thấy tương lai Lâm Nguyên xuất hiện, cho dù là một đầu thời gian tuyến, bởi vì không cách nào quan sát đến vạn giới chi môn, càng thêm không cách nào xác định Lâm Nguyên sẽ giáng lâm. Thẳng đến Lâm Nguyên triệt để giáng lâm đến tòa thứ nhất nguyên thế giới, xuất hiện tại tòa kia nguyên thế giới thời gian tuyến bên trong, lấy Lâm Nguyên giáng lâm thời gian tuyến quan sát, mới có thể quan sát đến có Lâm Nguyên thời gian tuyến. Còn nếu xem từ trước thời điểm Lâm Nguyên giáng lâm, sẽ không thấy sự tồn tại của Lâm Nguyên. Nguyên thế giới này cũng tương tự. Lâm Nguyên đã giáng lâm tòa nguyên thế giới này hơn 1.000 năm, trong khi Ngô Sơn Chỉ Chủ khai mở nhiều không gian khảo hạch từ trước khi thiên địa đại biến. Xem tương lai từ thời điểm đó chắc chắn sẽ không phát hiện ra bất kỳ dấu vết nào của Lâm Nguyên, càng không thể thấy được cảnh Lâm Nguyên vượt qua khảo hạch. Tất nhiên, bản chất của nguyên lý này chỉ có Lâm Nguyên biết. Còn trong mắt những sinh mệnh thời gian kia, có lẽ họ sẽ nghĩ rằng do thực lực bản thân hữu hạn. Quan sát được dòng thời gian hữu hạn, không phát hiện ra sự tồn tại của Lâm Nguyên ở những dòng thời gian đó. Thực tế, chỉ cần Lâm Nguyên chưa giáng lâm một tòa nguyên thế giới nào, thì dù có xem tất cả các dòng thời gian của tòa nguyên thế giới đó, cũng sẽ không có bất kỳ dấu vết nào của Lâm Nguyên. Ngô Sơn Chi Chủ hiện đang ở đâu? Lâm Nguyên hỏi. Trước khi Lâm Nguyên vừa vào không gian khảo hạch này, kim sắc thân ảnh đã giải đáp một số thắc mắc của hắn, chẳng hạn như ma thần không phải là nguồn gốc thực sự của ma, tai. Nhưng những điều Lâm Nguyên muốn biết hơn thì kim sắc thân ảnh lại không tiện nói. Ngô Sơn Chỉ Chủ, kim sắc thân ảnh im lặng suy nghĩ một lúc rồi nói, ngươi đã vượt qua khảo hạch, nghĩa là ngươi có hy vọng quét sạch ma, tai, vậy nhiều bí mật cũng có thể nói cho ngươi biết. Kim sắc thân ảnh nhìn Lâm Nguyên. Lâm Nguyên lập tức lắng nghe. Ngô Sơn Chi Chủ, vào thời điểm thiên địa đại biến, ngày, ma, tai giáng lâm, đã bị nhốt ở một thời không nào đó. Kim sắc thân ảnh nói. Bị nhốt ở một thời không nào đó, Lâm Nguyên giật mình. Đường đường là sinh mệnh thời gian thập tam giai mà cũng có thể bị nhốt sao? Cũng không thể nói là bị nhốt, mà là Ngô Sơn Chỉ Chủ lựa chọn bị nhốt. Kim sắc thân ảnh nghĩ ngợi rồi giải thích. Ra là vậy. Lâm Nguyên gật đầu. Sinh mệnh thời gian thập tam giai có thể xem được các dòng thời gian tương lai, chắc chắn sẽ thấy được cả cảnh mình bị nhốt. Ngô Sơn Chi Chủ lựa chọn bị nhốt có lẽ là vì người đã đánh giá rằng trong số các kết quả của nhiều dòng thời gian, việc mình bị nhốt là kết cục tốt nhất, nên người mới cam nguyện bị nhốt. Chẳng những Ngô Sơn Chỉ Chủ, mà chư vị Vĩnh Hằng Chỉ Chủ khác đều bị vây khốn. Bọn hắn vô pháp trực tiếp can thiệp vào thiên địa, chỉ có thể thông qua bố trí từ trước đại biến mà ảnh hưởng. Kim sắc thân ảnh tiếp tục nói. Tất cả Vĩnh Hằng Chi Chủ đều bị vây khốn. Hay là cam tâm tình nguyện lựa chọn bị vây khốn, Lâm Nguyên suy tư, có thể làm cho tất cả Vĩnh Hằng Chi Chủ đều chủ động lựa chọn kết cục này, đến tột cùng là nguyên nhân gì? vì sao bị vây khốn? Lâm Nguyên truy vấn. Điều này ta thật không biết. Kim sắc thân ảnh lắc đầu nói, nhưng chỉ cần ngươi trở thành Tân Vĩnh Hằng chỉ chủ, khẳng định sẽ rõ ràng. Kim sắc thân ảnh nói xong, liền nhìn về phía Tiểu Môn bên cạnh, nếu đã thông qua khảo nghiệm, liền có thể thu hoạch Ngô Sơn chi chủ lưu lại truyền thừa. Kim sắc thân ảnh vừa dứt lời, Tiểu Môn liền phát ra một luồng ba động vô hình. Lâm Nguyên tâm thần dung nhập, trong hoảng hốt, thấy được một bức cự họa. Một bức họa vĩnh hằng bao hàm thiên địa hoàng vũ chúng sinh. Lâm Nguyên hướng tâm thần cảm nhận, vĩnh hằng chi họa. Nó vô biên vô tế, tựa như một tòa nguyên thế giới, chân thực. Nhưng Lâm Nguyên cảm nhận rất rõ ràng, khung giá của bức họa khổng lồ đã được dựng lên. Nhưng bên trong bức họa khổng lồ, vẫn còn nhiều chỗ mơ hồ trống rỗng, chưa được vẽ. Đây là một bức họa chưa hoàn thành. Lâm Nguyên thần sắc ngưng trọng. Nếu bức họa khổng lồ này hoàn toàn hoàn thành, đó chính là một tòa nguyên thế giới, chân thực. Đến lúc đó, Ngô Sơn chi chủ dựa vào bức họa này, ít nhất cũng có thể tiến vào tầng thứ lĩnh chủ thập tam giai. Đạt tới độ cao sinh mệnh thời gian, sở cầu đều là những thứ liên quan đến đại đạo của bản thân. Ngô Sơn chi chủ lấy họa đạo bước vào thập tam giai, muốn tiến thêm một bước, chính là cần vẽ ra một tòa nguyên thế giới, hoàn chỉnh. Lợi hại. Lâm Nguyên cẩn thận quan sát, vĩnh hằng chi họa. Một tòa nguyên thế giới rộng lớn bao la cỡ nào? Đã không còn là vấn đề điện tích lớn nhỏ, mà là bao hàm vô số quy tắc đại đạo. Muốn vẽ ra một bức nguyên thế giới, tương đương với sáng tạo ra một tòa nguyên thế giới, độ khó của nó so với việc Lâm Nguyên đem về vô hạn hư không tu luyện đến tầng thứ 7 trên lý thuyết còn khó hơn nhiều. Vô hạn hư không có mục tiêu cuối cùng là hỗn độn hư không, mà nguyên thế giới tuy rằng ở tầng thứ cùng đẳng cấp với hỗn độn hư không, nhưng nguyên thế giới so với hỗn độn hư không càng thêm hoàn mỹ. Chư vị sinh mệnh thời gian thập tam giai của hỗn độn hư không, lưu lại rất nhiều nơi đặc thù. Dùng để đền bù tai họa ngầm của hỗn độn hư không, nhưng nguyên thế giới thì không cần. Bởi vì nguyên thế giới không tồn tại tai họa ngầm gì, bản thân đã là gần như hoàn mỹ. Mặc dù chưa vẽ xong, nhưng đối với ta mà nói đã đủ rồi. Lâm Nguyên quan sát bức họa vĩnh hằng khổng lồ. Bức họa khổng lồ, do vô cùng phù văn tạo thành. Ngô Sơn chi chủ lấy phù văn làm họa, vẽ ra nguyên thế giới bao hàm hoàng vũ. Ngộ tính của ngươi nghịch thiên, quan sát bức họa khổng lồ chưa biết, đối với phù văn chỉ đạo lĩnh ngộ đề thăng. Tâm thần Lâm Nguyên đắm chìm trong bức họa vĩnh hằng khổng lồ vô biên vô hạn, tự thân toàn phương diện đều đang đề thăng. Phù văn đại đạo, bản chất là một loại đại đạo phụ trợ, có thể tương thích với bất kỳ hệ thống tu luyện nào. Nhờ vào phù văn, có thể làm được rất nhiều chuyện vốn dĩ không thể làm được, hoặc rất khó làm được. Ví dụ như việc Lâm Nguyên đang tiến hành khai mở thế giới lạp tử. Vốn dĩ để duy trì sự tồn tại của mỗi một thế giới lạp tử, cần phải tiêu hao một chút tâm lực. Điều này đối với Lâm Nguyên, người lấy việc khai mở vô số hằng hà sa số thế giới lạp tử làm mục tiêu, là không thể chấp nhận được. Mà phù văn chi đạo đã giải quyết được nhược điểm này, dùng phù văn vận chuyển để duy trì mỗi một thế giới lạp tử, không cần tiêu hao bất kỳ tâm lực nào. Không biết đã qua bao lâu, Lâm Nguyên chậm rãi mở hai mắt. Thế nào rồi? Kim sắc thân ảnh nhìn Lâm Nguyên hỏi. Thụ giáo rất nhiều. Lâm Nguyên gật đầu. Bức vĩnh hằng cự họa kia giờ phút này đã khắc sâu vào trong tâm trí hắn. Chỉ cần muốn tham ngộ thì lúc nào cũng có thể tham ngộ. Như vậy đã là thụ giáo rất nhiều rồi, kim sắc thân ảnh mỉm cười. Lâm Nguyên nhìn về phía kim sắc thân ảnh. Ý tại ngôn ngoại của đối phương là còn có chỗ tốt khác, tiền bối. Lâm Nguyên lập tức gọi. Ha ha. Kim sắc thân ảnh nở nụ cười. Với tư lịch của hắn, cho dù là những vĩnh hằng chỉ tử kia gọi như vậy cũng là lẽ đương nhiên. Nhưng Lâm Nguyên, thực lực của Lâm Nguyên quá mức biến thái. Biến thái đến nỗi kim sắc thân ảnh không hề coi hắn là sinh mệnh dưới vĩnh hằng chi chủ. Mục đích của không gian khảo nghiệm này là gì? Kim sắc thân ảnh hỏi. Bồi dưỡng ra vĩnh hằng chỉ chủ mới. Lâm Nguyên suy nghĩ một lát rồi trả lời. Đây cũng là điều mà kim sắc thân ảnh vừa bắt đầu đã nói với hắn. Không gian khảo nghiệm chính là bố cục của Ngô Sơn chi chủ trước khi thiên địa đại biến. Mục đích là sau khi ma tai giáng xuống, bồi dưỡng ra cho thiên địa này một vị vĩnh hằng chi chủ. Chỉ có như vậy mới có thể quét sạch ma tai. Vậy ngươi cảm thấy bức cự họa mà Ngô Sơn chi chủ lưu lại, có thể bồi dưỡng ra vĩnh hằng chỉ chủ hay không? Kim sắc thân ảnh hỏi. Cái này, Lâm Nguyên thần sắc khẽ trầm ngâm. Bức, vĩnh hằng chi họa, do Ngô Sơn chi chủ lưu lại, quả thực thâm ảo vô biên. Dù là những sinh mệnh thời gian thập tam giai khác, cũng cần phải chậm rãi tham ngộ. Đối với Lâm Nguyên mà nói, lại càng như thế. Cho dù có thể bước vào thập tam giai, cũng sẽ tiếp tục được hưởng lợi từ bức cự họa kia. Nhưng trên bản chất, cự họa không hề đề cập đến việc làm thế nào để bước vào thập tam giai. Cho dù có thể triệt để ngộ thấu bức, vĩnh hằng chi họa, này, đối với việc bước vào thập tam giai, đặc biệt là đột phá thời gian luân hồi, cũng không có trợ giúp thực chất nào. Nếu không thể bước vào thập tam giai, không thể nâng cao khả năng đột phá thời gian luân hồi, thì ý nghĩa của bức cự họa này cũng chẳng lớn lao, còn không bằng võ đạo do Lâm Nguyên truyền bá ra ngoài có thêm một người tu luyện, ít nhất cũng khiến cho mỏ neo được gia cố thêm một phần. Kỳ thực, ngoài truyền thừa bức cự họa do đích thân Ngô Sơn chi chủ vĩ đại vẽ ra, còn có một phần truyền thừa khác. Kim sắc thân ảnh nhìn Lâm Nguyên, tiếp tục nói, truyền thừa của Thiên Quang chi chủ. Thiên Quang chi chủ, Lâm Nguyên khẽ chấn động tâm thần. Bất kể là ghi chép của Thanh Vân Thánh Sơn, hay di sản của những cường giả tiêu giao tam cảnh khác mà Lâm Nguyên có được trong quá trình thăm dò, đều nhắc đến vị vĩnh hằng chi chủ này. Thiên Quang chi chủ chính là vĩnh hằng chi chủ xuất hiện sớm nhất tại phương thiên địa này, cũng là vĩnh hằng chi chủ thần bí nhất. Sở dĩ nói là xuất hiện sớm nhất, là bởi không ai biết Thiên Quang chi chủ trở thành vĩnh hằng chi chủ từ khi nào. Là khi thiên địa vừa mới sơ khai. Hay còn sớm hơn nữa, không ai rõ ràng. Chỉ biết rằng lần đầu tiên Thiên Quang chi chủ hiện thân trước chúng sinh, đã là vĩnh hằng chi chủ. Chính nhờ có Thiên Quang chi chủ, hệ thống tu hành của phương thiên địa này mới có thể phát triển rực rỡ, phù văn chỉ đạo càng là bắt nguồn từ Thiên Quang chi chủ. Mặc dù Ngô Sơn chi chủ vĩ đại, đối với việc làm thế nào để trở thành vĩnh hằng chi chủ, cũng có chút ít kinh nghiệm, nhưng không thể không thừa nhận, so với Thiên Quang chi chủ, vẫn còn kém xa. Kim sắc thân ảnh tiếp tục nói, nếu như không có Thiên Quang chi chủ, số lượng vĩnh hằng chi chủ hiện nay chắc chắn phải ít hơn một nửa. Dù Thiên Quang chi chủ chưa từng trực tiếp bồi dưỡng ra vĩnh hằng chi chủ, nhưng tất cả vĩnh hằng chi chủ ngày nay đều thừa hưởng ân quả của Thiên Quang chi chủ, thăng hoa tột bậc trên hệ thống tu hành do ngài sáng lập. Kim sắc thân ảnh cảm khái, vô cùng tôn kính Thiên Quang chi chủ. Thì ra là vậy. Lâm Nguyên khẽ gật đầu. Mỗi vị vĩnh hằng chi chủ đều đi trên con đường riêng, truy cầu cũng khác biệt. Thiên Quang chi chủ đã bồi dưỡng cho thiên địa này một nền tảng tu hành đủ đầy, từ đó mới lần lượt sinh ra các vị vĩnh hằng chi chủ. Thiên Quang chi chủ từng vì chúng sinh nhỏ bé làm sao trở thành vĩnh hằng chi chủ, mà đặc biệt sáng tạo ra một môn truyền thừa, tổng cộng có 33 bản nguyên, Ngô Sơn chi chủ vĩ đại đã nhận được một trong những bản nguyên đó. Kim sắc thân ảnh nói, cái gọi là truyền thừa bản nguyên, chính là do người sáng tạo truyền thừa đích thân chấp bút, tuy có thể phục chế, nhưng vận vị trong đó sẽ giảm bớt. Luận về xúc động đối với người tu hành, chắc chắn truyền thừa bản nguyên là trực tiếp và chân thực nhất. Đây chính là môn truyền thừa đó. Kim sắc thân ảnh tay phải lật một cái, một quyển sách xuất hiện trước mặt. Chuyên vì đột phá đến thập tam giai mà sáng tạo ra truyền thừa, Lâm Nguyên trong lòng kích động, từ trước đến nay, hắn nhận được bất kỳ môn thập tam giai truyền thừa nào, đều là đế đề thăng tự thân thực lực nội tình tích lũy. Còn về đặc biệt vì đột phá đến thập tam giai truyền thừa, chưa từng có. Lâm Nguyên đối với làm sao đột phá đến thập tam giai, đột phá thời gian tuần hoàn, hiếu biết có hạn. Chỉ biết truyền bá tự thân tiến hóa đạo lộ, để càng nhiều sinh linh tu luyện, sẽ vì chính mình lâm vào thời gian tuần hoàn mà hình thành miêu điểm, đạo tiêu. Cũng như đột phá đến thập tam giai cần phải đối mặt thời gian tuần hoàn, sẽ là chính mình chưa từng tiếp xúc qua khảo nghiệm, lần thứ nhất nếu không thể thông qua, tương quan ký ức sẽ bị xóa đi, sau đó lại lần nữa lặp lại tuần hoàn. Đây cũng là lý do tại sao được gọi là thời gian tuần hoàn. Lâm Nguyên lập tức cầm lấy quyển sách kia. Quyển sách rất móng, hiện lên màu thanh ngọc. Môn truyền thừa này, ngươi chỉ có thể tham ngộ tại đây, không được mang ra ngoài. Kim sắc thân ảnh lập tức nói. Truyền thừa nguyên bản chỉ có duy nhất một quyển, nếu Lâm Nguyên mang đi mà không hoàn trả, những tu hành giả thông qua khảo nghiệm sau này sẽ mất đi cơ hội tham ngộ môn truyền thừa này. Điều này là lẽ đương nhiên. Lâm Nguyên gật đầu. Chẳng qua chỉ là lưu lại một đạo hóa thân ở đây trong thời gian dài mà thôi. Việc cỏn con, không đáng nhắc đến. lý giải của Thiên Quang Chi Chủ về đột phá thập tam giai. Lâm Nguyên thần sắc tràn đầy mong đợi, lập tức lật xem sách. Ngay khi cuốn sách màu xanh ngọc bích được lật mở, vô số tin tức liền tuôn trào, tràn vào trong tâm trí Lâm Nguyên. Vô số tin tức ngưng tụ thành một thân ảnh nguy nga vĩ ngạn. Người đứng sừng sững dưới vòng trời bao la, toàn thân tỏa ra quang minh vô hạn, chiếu rọi tám phương. Sự chiếu rọi này hoàn toàn khác biệt với sự chiếu rọi của Thái Dương. Sự chiếu rọi của Thái Dương Thủy Tổ ở nguyên thế giới thứ nhất là một loại xâm lấn cực kỳ cường đại, nhật quang chiếu rọi đến đâu, lãnh thổ trải dài đến đó. Còn sự chiếu rọi của quang minh vô hạn trước mắt lại là bao dung tất cả, không hề có chút cảm giác xâm lấn, cũng không hề có chút cảm giác áp bức nào. Lâm Nguyên quan sát thân ảnh nguy nga sừng sững dưới vòng trời, chỉ cảm thấy vô cùng ấm áp dễ chịu. Đây chính là Thiên Quang Chi Chủ. Lâm Nguyên lập tức hiểu ra, thân ảnh nguy nga tỏa ra quang minh vô hạn này, chính là Thiên Quang Chi Chủ. Chính xác mà nói, là một ấn ký do Thiên Quang Chi Chủ lưu lại, dùng để lưu giữ truyền thừa. Quá mạnh mẽ. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Dù cho thân ảnh nguy nga không hề mang đến cho hắn chút áp lực nào, nhưng Lâm Nguyên vẫn cảm nhận được, Thái Dương Thủy Tổ không bằng Thiên Quang Chi Chủ. Thậm chí năm vị thủy tổ khác ở nguyên thế giới thứ nhất, cũng đều không bằng Thiên Quang Chi Chủ. Sự cường đại của Thiên Quang Chi Chủ đã không cần phải dựa vào cảm giác áp bức mà đã chạm đến một tầng thứ cao diệu hơn. Làm thế nào để trở thành Vĩnh Hằng Chi Chủ, làm thế nào để lột xác thành thời gian sinh mệnh? Thiên Quang Chi Chủ mỉm cười nói, điều quan trọng nhất chính là làm thế nào để đột phá thời gian tuần hoàn. Thời gian tuần hoàn chính là ngưỡng cửa lớn nhất để tất cả sinh lĩnh trong vô cùng duy độ thứ nguyên lột xác thành sinh mệnh thời gian. Sinh lĩnh lâm vào thời gian tuần hoàn sẽ phải đối mặt với khảo nghiệm mà bản thân chưa từng tiếp xúc qua, những thủ đoạn và năng lực xưa kia đều mất đi tác dụng. Cho nên, đột phá thời gian tuần hoàn thường có hai lựa chọn. Thiên Quang Chi Chủ mỉm cười nói, một là không làm gì cả, dù sao đối mặt với khảo nghiệm của thời gian tuần hoàn là thứ mà bản thân chưa từng tiếp xúc, có chuẩn bị như thế nào cũng vô nghĩa. Hai là tận lực làm đến mức tận cùng, đại đạo vô cùng nhưng cũng có giới hạn. Chỉ cần ngươi có thể chuẩn bị sẵn sàng cho tất cả khảo nghiệm, đạt tới toàn tri toàn năng, tự nhiên có thể dễ dàng đột phá thời gian tuần hoàn. Thiên Quang Chi Chủ ngữ khí ôn hòa nói. Lâm Nguyên chăm chú lắng nghe. Những tin tức này Thiên Quang Chi Chủ nói, Lâm Nguyên đều biết đại khái, hắn là chỉ là phần giới thiệu cơ bản về việc đột phá thời gian tuần hoàn. Tiếp theo, ta sẽ giảng thuật cách mà ta đã dùng để đột phá thời gian tuần hoàn. Thiên Quang Chi Chủ mỉm cười nói, đầu tiên, ngươi cảm thấy phù văn là gì, phù văn là gì? Lâm Nguyên lâm vào suy tư. Phù văn truyền thừa mà hắn tiếp xúc, đều là một loại thủ đoạn bí pháp. Có công dụng gần như vạn năng. Có thể duy trì sự tồn tại của lạp tử thế giới. Có thể đề thăng uy năng của sát chiêu. Vân vân, theo ngươi, phù văn hẳn chỉ là một loại thủ đoạn, nếu tinh thông phù văn, vậy thì trong thời gian tuần hoàn, tất nhiên sẽ không thể vận dụng phù văn. Thiên Quang Chi Chủ nói. Đúng vậy. Lâm Nguyên gật đầu. Hắn đã sớm chuẩn bị sẵn sàng cho việc mất đi tất cả thủ đoạn và năng lực trong thời gian tuần hoàn. Phù văn, thể nội vũ trụ, nhục thân thể phách, Lâm Nguyên càng tinh thông thứ gì, lâm vào thời gian tuần hoàn liền càng không thể vận dụng. Nhưng đối với ta, phù văn không phải thủ đoạn, nó là căn bản của vạn vật thế gian, cho dù là thời gian, cũng có thể dùng phù văn phục khắc ra, cho nên dù lâm vào thời gian tuần hoàn, phù văn vẫn có thể vận dụng. Thiên Quang Chi Chủ tiếp tục nói, trong thời gian tuần hoàn có thể sử dụng phù văn. Đồng tử Lâm Nguyên hơi co lại. Ngươi thông qua thủ đoạn nào để ngưng tụ phù văn? Tâm linh chi lực, linh hồn chi lực, khí huyết chi lực, hay là những lực lượng khác? Thiên Quang Chi Chủ hỏi. Lâm Nguyên chăm chú lắng nghe. Hắn lấy lực lượng thế nội vũ trụ ngưng tụ phù văn. Đây cũng là một trong những thủ đoạn chủ yếu mà Lâm Nguyên nắm giữ. Thời gian tuần hoàn xác thực sẽ tránh đi phong ấn tất cả những thủ đoạn mà ngươi am hiểu, ví dụ như ngươi am hiểu lấy tâm linh chi lực ngưng tụ phù văn, như vậy khi lâm vào thời gian tuần hoàn, sẽ không cách nào vận dụng bất kỳ tâm linh chi lực nào. Am hiểu lấy linh hồn chi lực ngưng tụ phù văn, thì sẽ phong bế linh hồn chi lực, khí huyết chi lực cũng như thế. Thiên Quang Chi Chủ ôn hòa nhìn Lâm Nguyên, nhưng bản thân phù văn sẽ không biến mất. chỉ là ngươi không cách nào vận dụng thủ đoạn thúc giục phù văn, từ đó tạo thành ảo giác phù văn biến mất. Lâm Nguyên say mê tiếp nhận lời giảng giải của Thiên Quang Chi Chủ trong sách, sự lý giải của đối phương đối với phù văn, quả thực vượt xa tưởng tượng của Lâm Nguyên. Thảo nào, Ly Hồng, lại cảm thấy trong số các Vĩnh Hằng Chi Chủ, Thiên Quang Chi Chủ mạnh mẽ không có gì phải bàn cãi. Giờ đây không chỉ, Ly Hồng, cho là như vậy, Lâm Nguyên cũng cảm thấy thế. Đây mới là bản chất của phù văn. Trong mắt Lâm Nguyên tràn đầy kinh thán. Truyền thừa ghi lại trong sách, đối với thực lực của Lâm Nguyên không có bất kỳ sự đề thăng trực tiếp nào. Kém xa so với việc khai mở một lạp tử thế giới. Nhưng Lâm Nguyên lại cảm giác được, sự cảm ngộ của mình đối với phù văn đã tăng lên một mảng lớn. Nói đơn giản, vốn dĩ phù văn đối với Lâm Nguyên mà nói, là một thanh bảo kiếm sắc bén. Mà bây giờ, phù văn đối với Lâm Nguyên mà nói, không chỉ là bảo kiếm, khiên, trường đao, cự giản. Lâm Nguyên có thể dễ dàng sở hữu bất kỳ vũ khí nào. Nếu thực sự có thể vận dụng phù văn chi lực trong thời gian tuần hoàn, như vậy khả năng đột phá thời gian tuần hoàn tuyệt đối sẽ cao hơn rất nhiều. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Trong một thời gian tuần hoàn mà quy tắc đều bị hạn định, có thể vận dụng phù văn chi lực đồng nghĩa với việc gian lận. Hỗn độn hư không? Phù văn. Lâm Nguyên chợt nhận ra, phù văn mà hắn lĩnh ngộ đã không còn như xưa, không còn bị giới hạn trong một loại thủ đoạn, mà đã bao hàm vạn sự vạn vật. Tụ. Lâm Nguyên khẽ nhất tâm niệm, từng mai phù văn hội tụ, hình thành một đạo hóa thân. Đạo hóa thân này tỏa ra khí tức khủng bố, thẩm thấu qua trùng trùng thời không, thực lực vậy mà đã gần tiếp cận Uyên Long. Đây mới chỉ là vận dụng bên ngoài của Lâm Nguyên đối với phù văn, còn về phương diện đề thăng thực lực bản thân, lại càng được tăng tiến đến mức không thể tưởng tượng nổi. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.